Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, ma tương tương nghĩ nghĩ, lộ ra một cái có chút tà dị mỉm cười. Hôm nay buổi tối, trước tiên đem này bao thuốc bột đào tiến đồ ăn, sau đó sấn đêm dẫn hắn ra tới, có thể làm được sao? Tình báo Huỳnh Hỏa gật gật đầu, nhưng vô luận như thế nào đối phương rốt cuộc là hắn ca ca. Hắn có vẻ có chút lo lắng, ma tương tương thấy vậy trấn an nói. Không cần sợ hãi, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không có cảm nhận được vẫn luôn áp bách ngươi gánh nặng giảm bớt sao? Ta là tới trợ giúp các ngươi, chỉ cần thờ phụng ta. Ta liền sẽ cho các ngươi sống sót cơ hội, nàng tươi cười ngọt ngào mà ôn nhu. Huỳnh Hỏa mặc danh cảm thấy mặt có chút thiêu, hắn nghiêm túc gật đầu. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài công đạo sự, nhìn tinh báo Huỳnh Hỏa rời đi thân ảnh. Lộ Phi từ trên cây nhảy xuống, hắn đáng tin cậy sao? Rốt cuộc chỉ là cái 5 tuổi tiểu hài tử, không sai biệt lắm. Bọn họ phát dục đến mau, ngươi cảm thấy hắn vẫn là cái hài tử, thì thật lại quá mấy năm hắn liền nhưng làm cha. Ta tin tưởng đứa nhỏ này có thể làm được, nàng trên mặt luôn là ngậm cười. Ngẫu nhiên tươi cười gia tăng, làm người như tắm mình trong gió xuân, bất quá nàng địch nhân đại khái sẽ không sinh ra loại cảm. Giác này, Lộ Phi nhún vai, này tinh báo Hàn Hoa vì phòng ngừa bị thú minh người khống chế. Ngày thường tác phong phi thường cẩn thận, chỉ sợ không có gì cơ hội, ai nói. Trên đời này người sẽ không phòng bị tồn tại có rất nhiều. Cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, bạn thân. Cùng với ái nhân, tình báo Hàn Hoa không có cha mẹ cũng không có huynh đệ tỉ muội. Tương tự thân phận, mà nàng cùng Thiên Ưng Mã Nhĩ lại khác nhau như trời với đất. Này cũng không phải nói Thiên Ưng Mã Nhĩ năng lực kém. Có lẽ lại cho hắn mấy năm, hắn sẽ trưởng thành vì một người chân chính nam nhân. Nhưng hiện tại hắn còn non nớt, ma tương tương không có dừng lại. Nàng làm Khương Lịch bọn họ lưu lại nơi này. Tiếp theo liền sử dụng năng lực về tới kia phiến chung quanh mọc đầy huy nguyệt thảo hồ nước. Thiên Ưng Mã Nhĩ làm hạ quyết định thời điểm có vẻ phá lệ quyết đoán. Nàng thực mau liền thu được hắn tín hiệu, biến mất với bóng ma chung, lại lần nữa xuất hiện khi nàng thấy được trầm mặc thanh niên. Cùng với hắn bên người hôn mê tộc nhân, người hiệu suất rất cao a. Đáng giá ngợi khen, nàng cười vỗ vỗ hắn vai, loại này kỳ dị thuốc bột là nghiên cứu mộng ước số. Thuốc thử khi sản vật, bản chất là đem người kéo dài tới một loại mê huyễn trạng thái. Đưa bọn họ tinh thần cùng thân thể chia lìa khai, khi bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại khi cái gì cũng sẽ không phát hiện. Thậm chí sẽ bởi vì chút ít mộng ước số xâm nhập cảm thấy thần thanh khí sảng toàn thân thoải mái. Nhưng loại này thuốc bột ăn quá nhiều liền sẽ nghiện, tiến tới trầm mê trong đó phân không rõ hiện thực cùng mộng ảo. Đánh mất lý trí, nàng ngồi xổm xuống thân vén lên một thanh niên áo choàng. Hắn có màu xám đậm tóc dài, trên mặt là cùng Thiên Ưng Mã Nhĩ tương tự màu đỏ đậm đồ đằng. Thâm mạch sắc lỏa trên lưng che kín tiền thanh sắc hoa văn, đương nàng đem ảnh xúc cắm tiến. Thanh niên thân thể khi... Chẳng sợ lâm vào hôn mê hắn như cũ cầm lòng không đậu bắt đầu dãy dụa lên. Nhưng lại bởi vì mộng ước số trung hòa, hơn nữa nàng dị năng thư hoãn hắn bị đồ đằng chi lực ăn mòn thân thể. Hắn thực mau liền chủ động quấn lên tới, khát cầu càng nhiều nhập Summer siêu ma tương tương có vẻ thực bình tĩnh. Nàng trấn an thanh niên, chậm lại hắn xúc động, thuần thục xâm nhiễm thân thể hắn. Hết thảy sau khi kết thúc bất quá dùng vài phút, thanh niên còn quấn lấy nàng, nàng cũng đã lãnh khóc đem hắn kéo ra đi hướng hạ một người, Thiên Ưng Mã Nhĩ liền dưới tình huống. Như vậy đứng yên ở một bên, nhìn nàng sở làm hết thảy, một màn này rõ ràng là tà ác quỷ dị làm người sờn tóc gáy. Nhưng cố tình thân thể hắn lại nhiệt lên, máu bị thình lình xảy ra cảm xúc thiêu nóng bỏng. Liên quan hắn trên mặt đỏ đậm đồ đằng càng thêm tươi đẹp, loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ. Mỗi một lần trong tộc cử hành tế điền, đương một cây lại một cây đồ đằng trụ sáng lên, từng cụm ngọn lửa thiêu đốt, Lúc ấy hắn máu liền sẽ biến sôi trào nóng bỏng, nhưng hắn tâm lại thập phần bình tĩnh, có thể nói lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hết thảy, nhưng cố tình chính là như vậy hắn. Lại so với sở hữu tộc nhân đều càng mau nắm giữ đồ đằng lực lượng. Trở thành vị đại gia khát khao đệ nhất dũng sĩ, trên mặt đất những người này. Đều là cùng hắn cùng nhau chiến đấu quá vô số lần đồng bọn. Mà ở hắn càng tuổi nhỏ thời điểm, bọn họ còn có mặt khác thân phận, liền tỷ như cái thứ nhất bị ma tương tương xâm nhiễm thanh niên. Bình thường thực chiếu cố hắn, cười rộ lên thời điểm luôn là lộ ra một hàm răng trắng. Tùy tiện lại ở nàng dưới thân hỗn độn không thành bộ dáng, nàng thờ ơ nhìn chăm chú vào bọn họ thời. Điểm, cùng kia thiên thượng thần minh. Quả thực giống nhau như đúc, kết thúc hết thảy ma tương tương có chút mỏi mệt. Bất quá nàng khôi phục lực rất mạnh, chờ lát nữa ngủ thượng hai cái giờ liền có thể đi tinh báo bộ lạc làm sự tình. Nàng đang muốn làm thiên ưng mã nhĩ đem bọn họ đánh thức mang đi. Liền bị thanh niên ôm chặt chỉ xem thân cao cùng thể trạng. Hoàn toàn nhìn không ra hắn tim là cái 8 tuổi hài tử. Hoặc là nói ở thế giới này. Cũng không có gì chân chính hay từ đi, làm sao vậy? Mã nhĩ, nàng tươi cười ôn hòa, không có một tia không kiên nhẫn, tiếp tục làm tối hôm qua sự đi. Dùng lực lượng của ngươi, giảm bớt ta đồ đằng chi lực, hắn giữ nàng lại tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Thần sắc có chút lãnh đạm mơ siêu hắn trời sinh liền cảm xúc phập phồng không lớn. Ngày thường có vẻ thực lạnh nhạt. Thì thật loại trạng thái này càng có rất nhiều, ngốc ma tương tương ngẩn người. Mang theo một chút xin lỗi trả lời. Xin lỗi, là ta sơ sẩy, ta sẽ tận lực khơi thông thân thể của ngươi. Làm ngươi thoải mái một ít, đây cũng là ngươi ngoan ngoãn nghe lời khen thưởng, nàng tươi cười. Gia tăng, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác này mấy chương tiểu ma thác đều là cười kết thúc a. Không được. Hồ tử đến loát mấy chàng chiến đấu diễn còn có ta không có lái xe. Ta không có, các ngươi không cần bôi nhọ ta. Hồ tử viết mỗi một chương đều thực thuần khiết, mà bác sĩ căn bản là không có khả năng đối một cái 8 tuổi hài tử làm cái gì. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, A Cửu là nam thần tiểu mê muội, khấu nặc yô yô đát, lê cách một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không phi không âu 14 bình, tề thần mô a 7 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phi hồ chi ai ma tương tương xoa xoa mặt, làm khóe miệng có vẻ không như vậy cứng đờ, nàng mấy ngày nay luôn đang cười. Đối với tinh báo huỳnh hỏa cười xong lại đối với thiên ưng mã nhĩ cười. Tiếp theo lại đối với bị huỳnh hỏa lừa gạt ra tới tinh báo chiêm một trận lừa gạt. Phụ lấy dị năng, nếu nói ma tương tương ở phía trước sương mù chấn nhỏ cảm thấy thực mỏi mệt. Đó là bởi vì thân thể cùng tinh thần đều bị tiêu hao quá mức. Mà lần này lại như là lâm vào trù dính vũng bùn. Sẽ không bị lập tức chết đuối. Lại rất ghê tờ mơ siêu nàng thực am hiểu làm như vậy sự, chẳng sợ nội tâm không hề dao động, cũng có thể cười đến hết sức điểm mỹ, tựa như một cái đơn thuần vô tri tiểu cô nương, đồng thời nàng cũng có thể cười đến ôn hòa bao dung. Sẽ là cơ trí trưởng giả, ở ma tương tương thiệt tình muốn cười thời điểm cũng không nhiều. Nàng nội bộ linh hồn vẫn luôn là mặt vô biểu tình, thiên ưng mã nhĩ đối nàng khát cầu thật sự quá. Mức mãnh liệt, rốt cuộc làm ma tương tương bắt đầu coi trọng nàng vẫn luôn bỏ qua một vấn đề. Chẳng sợ sử dụng dị năng đem người hoàn toàn xâm nhiễm. Làm cho bọn họ có thể tự do xuất nhập ảnh vực. Trở thành một loại khác ý nghĩa thượng sử nô. Nhưng này cũng không phải toàn vô hậu hoạn. Theo lần lượt xâm nhiễm, bọn họ từ linh hồn đến thân thể đều sẽ phát ra từ bản năng khát cầu nàng dị năng. Nàng đã từng tinh tế hỏi qua bọn họ cảm thụ, trả lời nàng là kinh dương dương, hắn có chút vô thố nói, đại khái chính là, khống chế không được muốn tiếp cận ngươi, hy vọng ngươi có thể chạm vào ta, nếu vẫn luôn đều nhìn không tới ngươi, liền sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm tình sẽ đi theo xói mòn, chính mình trở nên không hề giống chính mình. Này hình dung có chút mơ hồ, nhưng là ma tương tương kết hợp một ít thực tế trường hợp. Đến ra một cái kết luận, bị nàng hoàn toàn xâm nhiễm lúc sau, nếu không thể đúng giờ tiếp thu nàng tưới, liền sẽ đánh mất nhân tính cùng cảm tình, biến thành không có cảm tình xử nô, này đó là nàng mộng loại tệ đoan nơi. Có lẽ theo năng lực tăng lên có biện pháp giải quyết. Nhưng là tựa như thiên ưng mã nhĩ trong cơ thể vô pháp trừ tận gốc đồ đằng thần tính. Nàng tưởng nếu muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, như vậy nàng đại khái muốn trưởng thành đến phi thường cao cấp bậc phía trước tây nhĩ. Bối mông chính là một ví dụ, hắn ở ma tương tương sau khi rời khỏi đối nàng chiều tư đêm tường. Cố nhiên có đối phương là hắn khát khao người duyên cớ. Nhưng này trong đó tất nhiên còn có một ít dị năng nhân tố. Hắn bản năng khát vọng nàng, loại này không hoàn toàn xâm nhiễm cuối cùng cố hóa hắn đối nàng tình cảm. Diễn biến vì truy đuổi nhiệt chiều, này không thể nghi ngờ là một loại cảnh cáo. Nàng xâm nhiễm người càng nhiều, trên người nàng gánh nặng liền càng nặng, nếu ngày nào đó nàng không chịu nổi, liền sẽ lọt vào đáng sợ phản phệ. Bị nhốt trong phòng tối đều là nhẹ, chỉ sợ bọn họ sẽ sử dụng nhất nguyên thủy bòn rút phương pháp. Thay phiên ở trên người nàng hút còn sót lại nhân tính. Cho nên ma tương tương không thể lui, nàng cũng không thể thua. Nàng nếu muốn hết mọi thứ biện pháp đi trưởng thành, như thế trên đầu huyền đa mơ cổ chi kiếm mới sẽ không rơi xuống, đối với tinh báo nhất tộc. Ma tương tương cũng không có giống đối đãi thiên ưng nhất tộc như vậy. Tộc trưởng Hàn Hoa khống chế toàn bộ lạc, mà chỉ dựa tinh báo huỳnh hỏa cùng tinh báo chiêm như vậy thân thể căn bản là lừa không ra bao. Nhiều người, số lần nhiều còn sẽ rút dây động rừng, cho nên từ lúc bắt đầu nàng mục tiêu chính là Hàn Hoa, có không bắt lấy tinh báo Hàn Hoa trọng yếu. Phi thường, gần nhất có nàng mới có thể ở không bại lộ chính mình dưới tình huống đánh vào tập kích đại tư tế. Thứ hai ma tương tương hy vọng hiểu biết thú minh tình báo. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút, nàng phi thường tò mò làm tình báo dũng sĩ biến dị tăng cường đồ vật là cái gì, không sai. Thông qua tình báo chiêm ma tương tương đã xác định làm cho bọn họ sinh ra biến dị chính là một kiện đồ vật mà phi công pháp linh tinh ngoạn ý. Nhưng là kia kiện nghe nói là thú minh ban cho thần vật bị tình báo Hàn Hoa trưởng quản. Trừ bỏ nàng ở ngoài không có bất luận kẻ nào có thể tiếp xúc. Bao gồm tình báo nhất tộc tư tế, mỗi lần phải tiến hành biến dị thời điểm. Đều là từ tình báo Hàn Hoa tiến hành chủ đạo, cách dày nặng xa mảnh ban cho bọn họ lực lượng. Nói lên chuyện này thời điểm tình báo chiêm lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên đối với biến dị quá trình phi thường sợ hãi, cho dù là trong bộ lạc chịu người truy. Phùng dũng sĩ. Ở bị cái kia lực lượng xâm nhập thời điểm đều thập phần thống khổ. Đó là xa so thừa nhận đồ đằng chi lực càng đáng sợ đau đớn. Chúng ta thường thường chỉ có thể kiên trì 10 tới giây. Mặc dù là như vậy cũng có thể làm chúng ta ở một đoạn thời gian trong vòng sinh ra dị hóa, nhưng dị hóa sau khi chấm dứt lại yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục mới có thể lại lần nữa tiếp thu. Đây cũng là tình báo nhất tộc không có thừa thắng xông lên trực tiếp bắt lấy thiên ưng nhất tộc. Nguyên nhân, hơn nữa tình báo chiêm còn có càng sâu một tầng lo lắng. Chúng ta chẳng qua tiếp nhận rồi cái này lực lượng 10 tới giây liền thống khổ thành như vậy. Nàng lại mỗi ngày đều phải thừa nhận này phân lễ rửa tội. Ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phi thường quen thuộc nàng nhất cử nhất động. Mà gần nhất ta thường thường ở nàng trên người ngửi được mùi máu tươi. Nhưng là tình báo Hàn Hoa cũng không tiếc với cùng bọn họ giải thích. Nàng cao ngạo mà cường đại, lòng tràn đầy chỉ nghĩ chinh phục thiên ưng nhất tộc nhưng nàng cách làm không khỏi quá cực đoan. Nàng thực chán ghét thiên ưng nhất tộc sao? Ngoặc kép, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, xem như một cái chỉ có thế hệ trước người biết đến bí mật. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện, Hàn Hoa thân sinh mẫu thân năm đó bị thiên ưng nhất tộc tộc trưởng cướp đi. Nàng phụ thân phẫn nộ không thôi, chờ đuổi tới thiên ưng nhất tộc thời điểm lại ở tháp tháp nhĩ chi xâm phát hiện nàng mẫu thân thi. Thể tinh báo nhất tộc cùng thiên ưng nhất tộc vốn là chưa nói tới hòa thuận. Đoạt thê chi hận mối thù giết mẹ càng là không đội trời chung. Trong hiện thực phát sinh như vậy sự tự nhiên không thể giống chuyện xưa như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Che lại, bởi vậy dưỡng thành tinh báo hàn hoa hiện tại như vậy tranh cường đấu tàn nhẫn tính tình liền không? Khó lý giải, nàng so thiên ưng mã nhĩ may mắn chính là. Nàng phụ thân chết phía trước thế nàng phô hảo lộ, mà không phải giống mã nhĩ như vậy liền phụ thân mặt đều không có gặp qua, ma tương tương nghe xong. Tình báo chiêm nói như suy tư gì, nàng cũng không có trực tiếp tin tưởng tình báo chiêm, không phải nghi ngờ hắn trung thành, mà là cho rằng hắn biết nói đồ vật chỉ là phiến diện, nàng trước sau cho rằng giống tình báo hàn hoa. Cường đại như vậy lại năng lực phi phàm nữ tính, cũng không phải một cái bị cừu hận chi phối con rối, phi hồ vu thính gần nhất có chút phiền hắn. Nguyên bản là phi hồ nhất tộc tộc trưởng tiểu nhi tử. Từ nhỏ liền quá sống trong nhung lụa nhật từ, nhưng này hết thảy đều bởi vì thần quyến giả mà chết kết. Ở ủng hộ của bọn họ hạ phi hồ bộ lạc bị công hãm. Bởi vì trời sinh mạo mỹ hơn nữa thọ mệnh hữu hạn. Các tộc nhân bị điều, giáo thành tánh, nô hoặc là sủng vật vận hướng các thế giới khác. Bị đóng gói thành mấy năm liền có thể dưỡng thành chuyên trúc sủng vật bán gia cấp có đặc thù đam mê. Gia hỏa, mỹ lệ lại thọ mệnh ngắn ngủi, còn không phải là rõ ràng dùng một lần tiêu hao phẩm sao? Phi hồ nhất tộc đã trở thành thần quyến giả nhóm nuôi dưỡng căn cứ. Mà ở thần quyến giả hiếp bức hạ, tộc trưởng chỉ có thể giao ra một đám tộc nhân, phần lớn đều là non nớt hài tử, trơ mắt nhìn bọn họ bị giáo huấn nô tính tư tưởng. Bị vận chuyển đến các thế giới khác, phù thính mỹ mạo thả thông tuệ. Cho nên hắn biết mẫu thân thỏa hiệp chỉ biết đổi hồi càng nhiều áp bách. Nhưng là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bọn họ lại không cách nào phản kháng. Đương hắn nhìn những cái đó thần quyến giả khi dễ mẫu thân thời điểm. Hắn trong lòng chỉ nghĩ, như vậy sinh hoạt có ý tứ gì? Đã chết còn có thể lưu chút cốt khí. Hết chương.